Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 426, ảo tưởng. Góc truyện audio.com. Trải qua một đêm, bão tố cuối cùng cũng kết thúc. Tại thời điểm mặt trời ló dạng vào ngày hôm sau, ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm mỏng trước cửa sổ, chiếu trên chiếc giường lớn. Tư Vũ theo thói quen đúng 6 giờ sáng thức giấc. Điều này đã hình thành đồng hồ sinh học thường ngày của cô. Mệt mỏi quá, nhất là dưới vùng bụng cảm thấy đau đớn. Chua xót nói không nên lời. Ý nghĩ này vừa thoáng qua khiến Tư Vũ mở to hai mắt. Bất chợt cô nhắm thịt mắt lại. Đại não vừa mới ngủ dậy còn mê muội bỗng chốc thanh tỉnh. Không xong rồi, đêm qua cô lại, kéo cao tấm chăn lên đắp ngang ngực. Cô ngồi bất động trên giường, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh đang thảnh thơi ngủ ngon giấc. Bùi Tạp Tư, anh thức dậy mau, hiện tại Tư Vũ muốn đuổi anh đi. Cô tự an ủi mình rằng chuyện đêm qua chỉ là do cô bỗng chốc ý loạn tình mê mà thôi. Bùi Tạp Tư vẫn còn đang say ngủ, mắt anh vẫn nhắm chặt, làm tổ trong chăn mền, hầu như không bị lời nói của Tư Vũ làm cho thức giấc. Bùi Tạp Tư, anh đứng lên cho tôi. Tư Vũ kéo ra tấm chăn đồng thời đạp anh một cái. Bùi Tạp Tư mở mắt. Chắc vì đêm qua quá phóng túng cho nên sáng hôm nay tinh thần anh vẫn chưa trở nên tỉnh táo hẳn. Ấy vậy mà anh vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn cái tính cà lơ phất phơ mở miệng ra là vợ à, em đạp anh rất thoải mái. Anh rất thích khi em như thế. Anh cút ngay cho tôi. Đúng rồi, lát nữa anh còn phải đi làm. Hiện giờ công ty vừa mới thành lập, có rất nhiều việc anh phải tự thân tự lực thôi. Cho nên phải đi làm rồi. Bùi Tạp Tư vô tư tiếp tục nói. Đồng thời tùy tiện bước xuống giường trong tình trạng trần truồng đứng trước mặt Tư Vũ. Cả đêm qua hừng hực trên người cô rất lâu vậy mà hiện giờ nó vẫn còn đang ngẩng cao đầu. Điều này khiến cho Tư Vũ đỏ mặt. Bùi Tạp Tư thấy được vẻ mặt không được tự nhiên của Tư Vũ. Thực ra là anh không cố ý, hiện giờ anh chỉ muốn đến gần cô. Anh đứng, cô ngồi, như vậy tư thế, góc độ rất thích hợp. Hai người đang trong tình huống đối diện nhau. Vẻ mặt Bùi Tạp Tư đắc ý, khiêu khích hỏi Tư Vũ vợ à. Chúng ta có nên làm lại thêm một lần nữa không? Để anh chứng minh thực lực của anh cho em thấy. Anh đi ngay đi, tôi cũng chuẩn bị đi làm rồi. Chết tiệt, đêm qua không biết cô ăn phải bùa mê gì mà không nhịn được sự hấp dẫn của anh cơ chứ. Tại sao lại muốn ở cùng với anh? Chuyện phát sinh đêm qua tuyệt đối là một sai lầm. Tuyệt đối cô không thể để bản thân mắc thêm sai lầm nào nữa cả. Dường như giờ phút này anh khiến cho cô nhớ lại tình huống trước đây tại khách sạn. Nghĩ đến cơ thể anh đã chạm qua những người phụ nữ khác. Giờ đây đến cô, trong lòng Tư Vũ như đánh đố. Nhưng nghĩ đến đứa bé thì lại làm tổn thương trái tim Tư Vũ. Anh đi làm bữa sáng cho em. Anh cũng đói rồi, lát nữa còn phải đi gặp khách hàng. Phải ăn no thì mới thanh tỉnh đầu óc để lát còn đối phó với đám người ăn đến xương chó cũng không muốn nhả ra. Ngẫu nhiên Bùi Tạp Tư nói một chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Thuận miệng phát tiết, vợ ơi, quần áo của anh để ở đâu vậy? Em phơi ở chỗ nào thế? Bùi Tạp Tư đi đi lại lại tìm quần áo. Ha ha, các cụ xưa đã đúc kết ra một đạo lý. Chuyện vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường huề. Quả nhiên không sai mà. Bước vào bếp, Bùi Tạp Tư hưng phấn làm sandwich. Tuy nhiên đầu anh còn choáng váng. Cơ thể vẫn còn khó chịu. Dù vậy có thể nấu cơm cho vợ ăn thì thật sự rất hạnh phúc nha. Khi nào thì tặng vòng cổ cho cô đây? Bây giờ sao? Có vẻ như hiện giờ không thích hợp cho lắm. Mới sáng sớm mà, không nên vội vàng như vậy. Hay là tối nay sẽ cho cô ấy một bất ngờ? Ờ thì cứ vậy đi. Biết đâu mình lại được thêm một lần nữa cùng với cô. Bùi Tạp Tư trong lòng khẩn trương tính toán. Nhưng anh đã xem nhẹ những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Vừa mới bước vào công ty của mình, Bùi Tạp Tư lập tức nhận được một cuộc gọi, là một công ty bên Hàn Quốc muốn hợp tác với anh. Họ muốn cả hai bắt tay tạo ra một game mới, do đó muốn mời anh đi một chuyến qua bên ấy bàn bạc. Tuy nhiên chuyện này quá bất ngờ, nhưng vì ngành nghề hoạt động kinh doanh thông qua mạng Internet, các yêu cầu cơ bản nhất là phải nhanh chóng. Hiện giờ công ty anh nhỏ, ít người, tài chính eo hẹp, cho nên vừa nghe đến chuyện hợp tác lần này, đương nhiên chuyện gì cũng có thể gác lại. Lập tức bay qua Hàn Quốc. Có điều là trước khi anh lên máy bay liền ngoan ngoãn gọi điện cho vợ báo cáo hành tung của mình. Hơn nữa còn hứa là sẽ nhanh chóng trở về. Xế chiều tại Hàn Quốc tầm 3 giờ, Bùi Tạp Tư cùng trợ lý của anh là Trương Lợi đã đến Seoul và đang tham quan công ty game online. Công ty phát triển game Ngao Du, một game đang làm mưa làm gió trên mạng. Năm vừa rồi công ty này thuận lợi phát triển mạng lưới ra khắp thế giới. Và số tiền mà trò chơi Ngao Du mang lại, không chỉ ở Á Châu mà cả trên thế giới. Trên mạng số người sử dụng đã vượt qua 200 triệu người. Bùi Tạp Tư nếu muốn nhanh chóng tích lũy tiền tài của mình thì đương nhiên yêu cầu cấp bách là phải bắt tay hợp tác với đối tác có thực lực và danh tiếng tham gia với mình. Bùi tiên sinh, Trương tiên sinh, mời dùng cà phê, ông chủ của chúng tôi sẽ đến ngay lập tức. Cô thư ký xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào dùng tiếng Anh lễ phép nói. Bùi Tạp Tư vừa mới gật đầu. Cửa lớn phòng khách mang phong cách truyền thống của Hàn Quốc được mở ra. Một người đàn ông xấp xỉ 40 tuổi bước vào. Theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp. Tư liệu về người đàn ông này khi trên máy bay Bùi Tạp Tư đã xem qua. Biết được ông ta là giám đốc phụ trách mảng game du lịch tên là Lý Thành Nhân. Mà người phụ nữ theo sau, Bùi Tạp Tư cùng Đại Lợi kinh ngạc mở to hai mắt. Chuyện này là thế nào? Tại sao lại là cô ta? Bùi Tổng, lâu rồi không gặp, xem ra anh thay đổi rất nhiều. Người phụ nữ tỏ ra châm biếm. Sau đó lập tức thay đổi thái độ, lịch sự giới thiệu để tôi giới thiệu hai vị với nhau. Vị này trước đây là tổng giám đốc tập đoàn Bùi Thị trụ sở đặt tại Mỹ tên là Bùi Tạp Tư tiên sinh. Bùi Tổng, còn vị này là Lý Thành Nhân tiên sinh, nghe danh đã lâu. Bùi Tạp Tư cắt lời cô ta, chủ động chào hỏi. Lý Thành Nhân bị Bùi Tạp Tư gọi tên, liền giật mình, vẻ mặt hưng phấn, thật không ngờ Bùi Tạp Tư tiên sinh biết tôi. Tôi thật là vinh hạnh, Lý tiên sinh trong lĩnh vực game online rất nổi tiếng. Sao tôi có thể không biết được, bắt đầu lại từ đầu, cho nên so với trước đây Bùi Tạp Tư đã khiêm tốn rất nhiều. Hiện giờ chúng ta bàn vào việc chính đi. Thời gian tiếp theo, Bùi Tạp Tư cùng Lý Thành Nhân bàn bạc một chút vấn đề trong chuyện hợp tác. Mà người phụ nữ ngồi bên cạnh Lý Thành Nhân, ánh mắt cô ta lại thường xuyên nhìn về phía Bùi Tạp Tư. Trong ánh mắt ấy có chút oán, có chút hận, nhưng nhiều hơn vẫn là ái muội. Vì trốn tránh ảnh hưởng của Bùi Tạp Tư đối với mình. Mấy ngày nay Tư Vũ vẫn mời Ryan sau khi tan sở cùng cô đi đón Hoan Hoan. Sau đó cùng nhau đi ăn cơm. Mà hôm nay sau khi dùng xong bữa tối, Tư Vũ đồng ý với lời đề nghị của Ryan là để anh vào nhà và pha cho cô một ly cà phê. Đây cũng chính là sở trường của Ryan. Hết chương 426, cách chương.